Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 476, chương 85, Baron Strucker Nam Tước. Vốn tưởng rằng Patsy nên là địa phương nào điều tra đi chạch cho nên mới phải hoài nghi đến Kiêu Ngạo tổ chức trên đầu. Bây giờ cùng Leslie Dean đối chất hẳn là rất dễ dàng biết rõ thật giả, nhưng kết quả nhưng có chút ngoài ý muốn. Patsy điều tra sự tình phảng phất đối đầu. Xảy ra chuyện gì? Tô Phục cau mày nói. Leslie Dean cũng lắc đầu nói. Ta cũng không rõ ràng. Ta có thể khẳng định chưa từng làm như vậy sự tình. Thế nhưng vị này Patsy tiểu thư nói chứng cứ, ta lại không có phương pháp phủ nhận. Nàng nói một người quả thật bị chúng ta từ bệnh viện lặng lẽ sắp xếp mượn đi. Nhưng vẫn là thần môn yêu cầu, chỉ là vì là chắc thí tân dược. Nhưng một nhóm người khác không liên quan gì đến chúng ta. Nói cách khác, có người hoặc là có thế lực quang nồi cho Kiêu Ngạo tổ chức. Tô Phục ngẫm lại, người nói tân dược là chuyện gì xảy ra? Chính là Zoner chỗ phòng thí nghiệm. Một vị gọi là Viperimin sĩ yêu cầu. Leslie Dean nói. Là dùng cự ma tộc làm ra đến có thể trị ung thư tân dược sao? Bất quá, Leslie Dean đã biết nuôi nhốt Zoner dùng cho lấy ra dược vật sự tình. Nhìn nàng dáng vẻ tựa hồ cũng không phải là vô pháp tiếp nhận a. Ngẫm lại, Tô Phục cầm ra vòng trực tiếp điều lấy ra liên quan với Zoner tư liệu. Tô Phục lúc này mới phát hiện phần tài liệu này cấp bậc rất cao. Mở ra sau khi đều là chút liên quan với thí nghiệm kết quả, dược vật hiệu quả tiến triển, thuốc thí nghiệm tên người đan cũng phi thường đầy đủ hết. Tô Phục đem phần tài liệu này đầu tiên là cho Patsy nhìn, đồng thời liên hệ thần mâu cục làm cho các nàng điều tra chuyện này. Đây cũng không phải là Patsy có thể đơn độc điều tra. Bất kể là ai, đối phương năng lượng cũng không nhỏ. Chuyện này ta đã để thần mâu cục điều tra, rất nhanh sẽ có kết quả. Tô Phục hướng về Patsy theo Leslie Dean nói. Patsy hiện tại có thể xác định cùng Kiêu Ngạo tổ chức không quan hệ, mà là sau lưng có một người khác tại làm sự tình, nhưng toàn bộ đẩy ngã Kiêu Ngạo tổ chức trên thân. Ngươi là trở lại vẫn là có ý định ở lại chờ tin tức? Tô Phục hướng Patsy hỏi. Patsy rất muốn để lại hạ đẳng tin tức, nhưng ngẫm lại nàng hay là nói, ta dự định trở lại xem ta trước điều tra tư liệu. Nói không chắc có thể tìm tới đầu mối gì. Tô Phục mở ra truyền tống trận đem Patsy đưa trở về. Sau đó cùng Leslie Dean đi công ty tầng kia gian phòng bí mật, cũng chính là nguyên lai cự ma tộc. Chờ gian phòng này cũng sớm đã bị dọn dẹp ra đến. Rực rỡ hẳn lên, đối với Leslie Dean cũng không cần nói quá nhiều, thậm chí cũng không cần Tô Phục nói cái gì. Leslie Dean cũng đã rất chủ động bắt đầu. Đối với Leslie Dean tới nói, mục đích chỉ là vì là lấy lòng Tô Phục. Bồi thường trước cái gọi là mang thai, sự tình. Nhưng dần dần nàng cũng có chút chìm đắm trong đó. Là một người nữ nhân đây cũng là phản ứng bình thường. Một hồi lâu sau, chờ đến sau khi chấm dứt, Leslie Dean ghé vào Tô Phục trên thân không khỏi có loại chân thật. Cảm giác hạnh phúc, liền Leslie Dean chính mình cũng cảm thấy rất thật không thể tin. Tích giọt tích, tích lách tách, chấm ngoặc kép, vòng tay vang lên, là May Hansen, bệ hạ, ta đã phân tích ra dung dịch cường hóa hiệu quả. Chấm ngoặc kép. Maya Hansen vừa nói như vậy, Tô Phục phát hiện cái này dung dịch cường hóa với hắn muốn gần như. Quả thật có cường hóa thân thể tố chất hiệu quả, nhưng mỗi một lần sử dụng kỳ thực đều tại thuyên. Chuyển tự thân tiềm lực, nếu như uống lâu dài nói rất có thể tạo thành vô pháp nghịch chuyển khôi phục vấn đề. Còn phát hiện cái gì? Tô Phục lại hỏi. Cái này dung dịch cường hóa cách điều chế theo Z virus cách điều chế có chút tương tự. Cá nhân ta hoài nghi có thể cùng Z virus có quan hệ. May Hansen nói, Z virus, đó chính là Hydra. Tô Phục ngẫm lại, nếu như là Hydra nói thật là có khả năng. Bây giờ Hydra theo S-H-I-E-L-D gần như trên căn bản đều thuộc về ở bề ngoài không tồn tại, nhưng thực tế cũng ở trong bóng tối phát triển. Lấy Hydra thế lực rất dễ dàng biết mình kiêu ngạo tổ chức đồng thời tân dược sự tình. Vì lẽ đó bởi vậy dựa vào thần môn tên tuổi bọn họ làm việc sẽ biến rất bí mật, rất khó bị phát hiện. Hơn nữa Hydra cũng có năng lực làm được thần không biết quỷ không hay, liền ngay cả Leslie Dean cũng không hề phát giác. Tô Phục lần thứ hai thông chi thần mâu cục đem trọng tâm chuyển đến Hydra. Có mục tiêu rõ ràng hẳn sẽ rất tốt điều tra chứ. Nghỉ ngơi một chút, đợi được màn đêm dần dần buông xuống, Tô Phục mới theo Leslie Dean rời đi công ty, đi ra hết tay nhà, bởi vì nhà nàng ngày hôm nay muốn cử hành tiệc rượu. Đến liền là kiêu ngạo tổ chức hạch tâm thành viên. Chờ Tô Phục đến sau mới phát hiện trừ Tina Minoru ra, rời nhà đồng minh phụ mẫu trên căn bản cũng đã tụ tập. Hiển nhiên bọn họ tựa hồ cũng đều biết Tô Phục theo Leslie Dean quan hệ, cho nên đối với Tô Phục đến cũng có vẻ hơi lúng túng. Thỉnh thoảng nhìn Leslie Dean giả lão công, đối phương lại có vẻ không hề phát giác dáng vẻ. Tuy nhiên kiêu ngạo tổ chức vẫn còn ở phát triển, nhưng bởi vì không cần một năm hiến tế một lần, vì lẽ đó bây giờ đến cũng không tính được tà ác. Chỉ là dùng cho tân dược nhân tuyển những chuyện này là bọn hắn lặng lẽ làm. Thế nào cũng phải tới nói cũng còn chưa hoàn toàn hợp pháp. Nhưng là chỉ đến thế mà thôi. Ở cái này trong lúc Tô Phục cũng nhìn thấy dâu nơ nữ nhi, đồng thời đưa nàng thu làm chính mình giáo nữ. Tiệc rượu sau khi kết thúc từng người về nhà, Tô Phục đi dâu nơ phòng thí nghiệm bên kia. Suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai thần mâu cục truyền đến tin tức đã điều tra đến. Chính thức hậu trường tổ chức gọi là IGS, chủ yếu là nghiên cứu tư liệu cùng cơ nhân phương diện công trình. Ở bề ngoài cũng sớm đã đóng, nhưng trên thực tế được Hydra giúp đỡ sau vẫn còn ở lặng lẽ tiến hành. Đồng thời tính chất đã từ nguyên bản cứu người biến thành cơ nhân phương diện nguyên nhân. Hydra người phụ trách là ai? Hydra chi nhánh quá nhiều, tuy nhiên đều là Hydra nhưng rất có thể lẫn nhau không liên quan. Baron Strucker Nam Tước là hắn, đáp án này có chút ngoài ý muốn lại đang hợp tình lý. Baron Strucker Nam Tước là ai? Chính là trong phim ảnh dùng Loki tâm lý quyền trượng chế tạo ra Scarlet Witch cùng Quicksilver. Người... Bởi vậy có thể thấy được người này đối với đem người bình thường cải tạo thành siêu năng lực giả rất có muốn phương pháp, vì lẽ đó hắn là chuyện này chủ sử sau màn, nói vậy thì nói xuôi được. Cha cha, thời gian một năm quả nhiên dễ dàng khiến người ta quên rất nhiều chuyện a. Nhanh như vậy Hydra liền không nhịn được làm sự tình. Tô Phục bĩu môi ra lệnh, đem Baron Strucker Nam Tước nắm về. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.